Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, Naru trở về. Malada cùng Niami chủ đạo nghiên cứu đo nhiều năm. Bọn hắn đã sớm biết những linh hồn này là bị sa đọa Naru hấp dẫn mà tới. Hoặc là nói là bị đo cưỡng ép trói buộc ở đây. Mặc dù đối với mấy cái này linh hồn tan biến ít nhiều có chút tiếc nuối. Nhưng bọn hắn biết đây là sinh mệnh luân hồi tất nhiên cần trải qua giai đoạn. Linh hồn nhóm trên mặt giải thoát mà vẻ mặt thoải mái cũng nói tâm tình của bọn hắn. Cùng những thứ này thu hoạch được giải thoát linh hồn so sánh. Quan trọng hơn chính là hiện ra tại bọn hắn trước mắt kinh người sự thật Naru đo giành lấy cuộc sống mới. Vài vạn năm đến, Kara, cơ ở cùng đo từ đầu đến cuối không rời không bỏ canh gác lấy người Drene. Vì cứu vớt bọn họ không tiếc hao hết trong cơ thể mình thánh quang năng lượng. Từ đây rơi xuống làm hư không sinh vật. Mặc dù cái này ba tên Naru tại bản thân tất cả đồng tộc bên trong cũng không phải là cường đại nhất. Nhưng bọn hắn cùng người Drene có 10 phần thâm hậu ràng buộc. Drene toàn tộc thánh quang tín ngưỡng ban sơ liền đến từ này ba tên Naru. Lúc này đo trạng thái cũng không khá lắm. Mặc dù từ Entropius một lần nữa tịnh hóa vì Naru, nhưng thân thể của hắn lớn nhỏ cùng Malada trong ấn tượng so sánh rõ ràng nhỏ vài vòng. Nhưng đây đối với trong lòng kích động vạn phần Malada cùng Niami đến nói căn bản dâu ria. Bọn hắn thành kính tại anh linh thánh đường bên trong nửa quỳ xuống tới. Tôn kính Naru Đo, Malada, Niami, vì ngài trở về dâng lên nhất chân thành chào hỏi. Đo từ bị tịnh hóa trên bình đài chậm rãi bay tới trước mặt hai người Malada cùng Niami. Không nghĩ tới đã từng thành tín nhất thánh quang tín đồ sẽ chuyển tu bóng tối pháp thuật. Đều là bởi vì ta nguyên nhân a. Thật có lỗi, Malada cùng Niami là Velen cố ý chọn lựa ra nhân tuyển. Augenai cao tầng đều là năng lực tiếp nhận tương đối mạnh người. Bọn họ cũng đều biết Naru quang cùng ảnh hai loại hình thái. Vì cấp độ càng sâu nghiên cứu đo trạng thái, tại Velen dẫn đạo phía dưới, bọn hắn từ bỏ ống ánh thánh quang. Ngược lại nghiên tập các tộc nhân cũng không nhận đồng bóng tối pháp thuật. Những năm gần đây Malada bọn người nhận qua ủy khuất. Chỉ có Augenai nội bộ tổ chức người biết. Đo chân thành ấy nấy để Malada cùng Niami bởi vì tộc nhân không hiểu mà trường kỳ trồng chất ở. Trong lòng oán khí tiêu tán không ít, bởi vì thân thể không trọn vẹn, đo hình thái so sánh cái khác Naru 10 phần bỏ túi. Đi qua một phen bản thân kiểm tra, nàng dự tính bản thân cần trên 100 năm thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Thực lực cùng thân thể lớn nhỏ. Bất quá có thể từ vô tận hắc ám bên trong quay về ánh sáng. Vô luận đo bản nhân hay là Augenai đều 10 phần phấn chấn. Malada không kịp chờ đợi muốn để các tộc nhân biết Naru trùng sinh tin tức. Tại Malada cùng Niami khẩn cấp liên lạc thân ở thần điện Velen cùng cái khác đại chủ giáo lúc. Andrea cùng Sandris tiến đến đo trước mặt cùng nàng thảo luận hai gã khác Naru tình trạng. Đo trò chơi xếp hình thân thể vây quanh trung tâm thánh quang hạch tâm vui sướng xoay tròn lấy. Tâm tình của nàng hiển nhiên rất không tệ. Cơ ở tình huống khá tốt. Ta có thể thông qua Naru ở giữa tương hỗ cảm ứng đại khái cảm nhận được hắn bây giờ trạng thái. Mặc dù hao hết bản thân chứa đựng thánh quang, nhưng cách hắn triệt để suy biến chí ít còn có 200 năm trái phải thời gian. Không cần quá mức lo lắng. Ngược lại là Kara, đo dừng lại một chút, căn cứ Naru ghi chép. Triệt để sa đọa Entropius phi thường khó tịnh hóa. Chí ít Entropius bản thể 1.5 lần trở lên thánh quang chi lực mới có thể triệt để tịnh hóa. Kara, Andrea, tha thứ ta nói thẳng. Mặc dù thực lực của ngươi tại trong phàm nhân siêu quần bạt tụy. thậm chí tại thánh quang tổng lượng bên trên yếu ớt siêu việt Velen. Nhưng khoảng cách tịnh hóa Kara còn không nhỏ chênh lệch. Andrea đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản Kara là tại Velen thiêu đốt linh hồn hy sinh chính mình, điều kiện tiên quyết mới cứu được đến, làm nhận Naaru chúc phúc bất hủ giả. Velen thánh quang tổng lượng vốn là 10 phần khổng lồ, thiêu đốt linh hồn để hắn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được viễn siêu tự thân cực hạn thánh quang chi lực. Kara là từ đầu đến cuối đối Drene không rời không bỏ ba tên Naaru bên trong một người cường đại nhất, năng lực của nàng tại tất cả Naaru bên trong cũng vô cùng ít thấy. Là thuần túy tính công kích phụ trợ. Căn cứ đo hồi ước, ban sơ giáng lâm Argus chỉ dẫn Velen cùng người Drene đào vong Naaru cũng không phải là ba cái, mà là bốn cái. Một vị tên là Lura Naaru vì yểm hộ người Drene thuận lợi rút lui, tự nguyện lưu lại đoạn hậu, từ đây đã mất đi hết thảy có quan hệ hắn tin tức. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Andrea, quyết định của ngươi là chính xác. Đang nghĩ ra ổn thỏa phương pháp cứu vớt Kara trước, ta không đề nghị ngươi đi Shadow Moon hạp cốc trêu chọc nàng. Ngược lại là cơ ở vấn đề có lẽ tương đối tốt giải quyết. Andrea giang tay ra nói, từ trên lý luận đến nói, cơ ở xác thực so Kara tốt giải quyết. Nhưng từ vật lý phương diện đến nói, chúng ta muốn đến Negron tiến vào Zenoda hài cốt, nhất định phải đồng thời giấu giếm được Ogre cùng Ork ánh mắt. Cái này phi thường khó khăn. Negron mảng lớn lãnh thổ đều tại Ogre trưởng khống phía dưới, mà bị Ork xưng là Osorgan Thánh Sơn Zenoda hài cốt phụ cận cư trú nhiều ua song Ork. Bọn hắn nghiêm mật canh chừng tụ tập nhiều tiên tổ linh hồn Osorgan. Vừa mới giành lấy cuộc sống mới đo đối Draenor tình huống còn không hiểu rõ. Nghe Andrea miêu tả, nàng thánh quang hạch tâm một trận chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề. Xem ra cái này tân thế giới cũng có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Bất quá ta vẫn là đề nghị đuổi tại cơ triệt để sa đọa trước giải quyết hắn vấn đề. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, cơ hư không lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ trưởng thành vì Kara khổng lồ như vậy uy hiếp. Cái kia tên là Ork chủng tộc linh hồn cũng sẽ bị hắn toàn bộ hút vào trong cơ thể. Bởi vì Velen kịp thời đem Kara ném ra ngoài phi thuyền, cái này bị Shadow Moon Ork xưng là hắc ám chi tinh Entropius một mực tự giải trí lơ lửng tại Shadow Moon hạp cốc phía trên không trung. Trong thời gian ngắn tựa hồ không có hạ xuống mặt đất công kích đến phương cư dân dự định. Căn cứ Velen gần nhất từ Caraber tình báo truyền về, am hiểu quan trắc tinh tượng Shadow Moon Ork nhìn lên bầu trời Kara sinh ra hứng thú. Bất quá tại một ít Salmon nếm thử tiếp xúc Kara lúc, thân thể của bọn hắn rất nhanh liền bị cuồng bạo hư không chi lực xé nát. Ăn phải cái lỗ vốn Shadow Moon Ork dứt khoát coi Kara là như thần cung cấp. Không còn đi trêu chọc cái này nhìn như không có uy hiếp, thiên thể hiện tượng. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm lực lượng của nàng. Người vi phạm liền sẽ bị trục xuất thị tộc. Velen thu được đến từ Ochindao tin tức về sau, lập tức vội vã tại học giả truyền tống thuật viện trợ dưới trở về tòa này thần thánh mộ huyệt. Cái khác đại chủ giáo cũng vội vàng từ tiền tuyến rút về. Khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy thu nhỏ vài vòng Kara vẫn như cũ tản ra ấm áp thánh quang tư thái lúc, trừ Velen bên ngoài đại chủ giáo đều biểu hiện được phi thường kích động. Tương đối cảm xúc hóa Hataru còn vụng trộm cúi đầu bôi nước mắt. Mặt lộ vẻ mừng rỡ mỉm cười Velen cũng không phải là không vui. Hắn tại vài vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong chứng kiến quá nhiều thăng trầm. So sánh cái khác, người trẻ tuổi, hắn tâm tình vui sướng biểu hiện được càng thêm ổn trọng thận trọng. Là một tên ưu tú chủng tộc lãnh tụ,